Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 953, chương 954, kiêng kỵ. Ở biển cát bên trong, muốn nghĩ không bỏ mất phương vị tránh đi một ít chỗ chết thường thường tương đối khó khăn. Mà hướng phía nào đó chỗ chết xuất phát thì quá mức đơn giản. Bởi vì những này nghe rợn cả người chỗ chết thường thường ở vô số mà đồ ghi chép bên trên có nổi. Bật tiêu ký cùng giới thiệu, vô số trung đoàn đánh đổi mạng sống kinh nghiệm, liền để cho người tận khả năng rõ ràng những này chỗ chết. Muốn xác định Thiên La cổ thành phương vị bản thân liền không mệt khó. Mà nên tháng màu giáng lâm về sau, gần như không yêu cầu bất kỳ dẫn đường. Chỉ sợ cũng là chưa từng có sâu vào biển cát kinh nghiệm tiêu tố tâm. Đều không sẽ mất đi tiến lên phương hướng. Đó là một bộ cảnh hiếm. Cách chí ít khoảng cách mấy chục dặm. Nguyên đạo nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ. Tiêu tố tâm đám người. Liền thấy tòa kia vô số đoạn tường tàn viên hình thành cổ thành tắm rửa ở một mảnh trắng xóa ánh. Sao bên trong, ánh sao so ánh trăng còn muốn nhạt mịt mù. Liền ánh trăng đều chỉ có thể khiến người ta cảm thấy nhu hòa, nhưng lại không cách nào chân chính nhìn thấy nó hình dạng. Ánh sao thì càng là dùng mắt người không cách nào cảm giác. Nhưng mà lúc này tòa thành này trên không, lại là vô số nhạt mịt mù ánh sao không ngừng hội tụ. Vô số tụ lại ánh sao, lại giống như là vô số đầu dòng nước đồng dạng. Không ngừng rơi vào tòa cổ thành này phế tích bên trong. Càng là tiếp cận thì càng có thể thấy rõ ràng. Những cái kia ánh sao tựa như là to lớn thác nước đồng dạng. Bao phủ hơn 10 dặm phương viên. Khiến những cái kia bình thường cát vàng đều phản xạ hào quang óng ánh. Tựa như là đá quý. Là pháp trận. Bạch Nguyệt Lộ sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Người tu hành sợ hãi nhất chính là cùng mình không biết đồ vật chiến đấu. Ánh sao cùng rất nhiều đến từ thiên ngoại vẫn thạch vẫn tinh đồng dạng. Nếu là có thể tiến hành lợi dụng, liền có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy năng. Trong lịch sử chỉ có số rất ít tu hành tông môn có thể lợi dụng ánh sao. Nhưng mà những này trong tông môn nắm giữ kỳ pháp người tu hành. Thường thường liền 10 phần đáng sợ. Thậm chí vượt qua cảnh giới hạn, chỉ là pháp trận cũng không khả năng dạng này. Nguyên đạo nhân lắc lắc đầu, trong lịch sử cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Có bất kỳ tông môn có thể lớn như thế phạm vi hấp thu ánh sao. Mà lại là mấu chốt nhất là, pháp trận cấp bậc cũng thường thường quyết định bởi tại bố trí người tu vi. Lấy hắn lúc này tu vi. Nhìn lấy bao phủ hơn 10 dặm phương viên ánh sao, cũng tự nhiên sinh ra không phải người đủ khả năng cảm giác. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ, tòa thành này bản thân thì có vấn đề, nếu không có địa từ dị thường, chính là tòa thành này chính là xây dựng ở một loại nào đó có thể tự nhiên hấp thu ánh sao mỏ tinh, thạch hoặc là tinh kim khoáng mạch phía trên, những này muối tinh có độc. Nếu là tiến vào trong tòa thành này, cùng người giao thủ, liền yêu cầu cẩn thận, đi theo nguyên đạo nhân sau lưng mù kiếm sư Âm Lê đột nhiên lên tiếng. Hắn từ dưới mặt đất bắt một nắm cát, hướng phía trước ném ra ngoài, thủ pháp của hắn rất khéo léo. Những cái kia so muối tinh nặng nề một chút cát sỏi đầu tiên liền đánh bay ra ngoài. Còn lại một đoàn muối tinh tại mọi người trước người mấy trượng chỗ chậm rãi hạ xuống. Cái này đoàn muối tinh tại lúc này ánh trăng cùng ánh sao chiếu rọi bên dưới. Tạo thành một đoàn 7 màu mê ly vầng sáng. Tới, Thiên La cổ thành chỗ cao. Một tòa đoạn tường bên trên. Thiên Đô Quang ngay tại tòa này đoạn tường biên giới ngồi lấy. Hai chân của nàng tựa như là duỗi vào trong nước rửa chân đồng dạng. Không có quy tắc vung vẩy lấy, nàng thân thể phía dưới, nhưng thật ra là một đoạn ngắn sườn núi, nàng thân thể khoảng cách sườn đồi phía dưới phế tích cũng chỉ ít có mấy chục trượng khoảng cách. Ngay cả đi đến sau lưng nàng tên kia khổ hành tăng thủ lĩnh, đều thậm chí lo lắng nàng sẽ không cẩn thận té xuống mà trực tiếp ngã chết. Xác định thiên mật chùa cổ kia kim thân bọn hắn mang đến. Thiên Đô Quang hỏi nói, bọn hắn dùng không ít lạc đà thay phiên kéo lấy dòng dọc mà đến. Cổ kia kim thân 10 phần quái dị, cực kỳ nặng nề. Khổ hành tăng thủ lĩnh gật đầu một cái, chẳng biết tại sao, tắm rửa tại dạng này ánh sao bên trong, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm. Nhưng nhìn ngay cả Thiên Đô Quang tóc đỏ đều bị ánh sao nhuộm thành bạc màu. Nhưng trong lòng của hắn tràn đầy một loại không chân thực cảm giác quái dị. Thật sao? Thiên Đô Quang nhịn cười không được cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là dạng này một bộ thân thể rơi vào những cái kia ăn người trong tay người. Những người kia nếu là vẫn còn sống, sẽ nhịn không được cũng nhấm nháp một chút dạng này kim thân hương vị. Kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Khổ hành tăng thủ lĩnh nhìn lấy nàng, lông mày có chút nhăn lại, cái gì đều không cần làm, chỉ cần xem kịch. Thiên Đô Quang quay đầu nhìn hắn, liền thân thể đều đong đưa bắt đầu. Nàng cười nói, đã chúng ta đã dựa theo ước định đem những người này đưa đến Thiên La Cổ Thành. Vậy kế tiếp trừ phi chính các ngươi nghĩ chịu chết, nghĩ thử trước một chút tên kia cụt một tay nói người thủ đoạn. Nếu không liền cái gì đều không cần làm, chỉ cần sống yên ổn trốn tránh. Tới, cũng ngay lúc này, một tên gia tộc của người chết bên trong người tu hành xuất hiện ở tên kia thân mặc lấy to lớn quần. Áo tử sau lưng, tên này gia tộc của người chết người tu hành là cái người gù. Hắn lưng tựa như là cõng lấy một thanh cự nồi loại còng. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ so người bình thường muốn lộ ra cao lớn một chút. Hắn trang phục cũng rất kỳ quái. Hắn ăn mặc một cái rất nặng nề áo bào đen. Kiện này hắc bào cổ áo, lại giống như là một cái ống khói cao lớn. Đem hắn toàn bộ mặt mũi đều bao phủ ở rồi bên trong. Xác định nàng nói tên kia gọi Bạch Nguyệt Lộ nữ tử ở trong những người này. To lớn quần áo bên dưới. Nữ tử kia âm thanh vang lên, áo bào đen người gù gật đầu một cái, nói, xác định có thương lang huyết mạch, bao phủ ở to lớn quần áo bên dưới nữ tử yên lặng thời gian. Một hơi thở, sau đó gật đầu một cái, nói, nếu là bọn họ thật sự chịu vì cái kia 10 cái hài đồng vào thành đến, đem cái kia 10 cái hài đồng giao cho bọn hắn thời điểm. Đem Thiên Đô Quang cũng giao cho bọn hắn. Áo bào đen người gù lập tức sửng sốt. Ở trong ấn tượng của hắn, tên này làm người ta kính phục nữ tử ở quá khứ rất nhiều năm bên trong. Cho dù là đối với địch nhân của mình đều cực kỳ giữ chữ tín. Nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, đem Thiên Đô Quang cũng giao cho đối phương, cái này căn bản cũng không lúc trước ước định hoặc là trong kế hoạch. Chỉ cần bọn hắn vào thành tới đón những người này, chúng ta ở đem bọn hắn vây khốn trước đó, liền trực tiếp đem Thiên Đô Quang giao cho bọn hắn. Hắn ngẩng đầu lên, lòng tràn đầy nghi ngờ nhẹ giọng hỏi nói, những cái kia khổ hành tăng, bọn hắn chỉ cần vào thành, Tống Lão Tam liền ngay lập tức sẽ ra tay, bao phủ ở to lớn quần áo bên dưới nữ tử âm thanh bình. Tĩnh truyền ra. Những cái kia khổ hành tăng cho dù nghĩ muốn bảo hộ nàng. Tống Lão Tam ra tay lúc, bọn hắn cũng tự nhiên sẽ loạn một hồi. Thiên Đô Quang mặc dù tu vi không yếu, nhưng để Dương Huynh đi, nàng căn bản không có khả năng có sức hoàn thủ. Được, áo bào đen người gù hít thật sâu một hơi. Hắn cưỡng ép nhấn xuống nghi ngờ trong lòng. Không hỏi thêm nữa. Mặc dù hắn căn bản nghĩ không minh bạch ngay tại lúc này phải đem Thiên Đô Quang trực tiếp bắt đưa. Cho đối phương là có ý gì, hoặc là có ý nghĩa gì. Nhưng cho dù nàng xuống rồi mệnh lệnh như vậy, cái này liền không phải hắn có khả năng hỏi đến cùng chất vấn. To lớn quần áo bên dưới nữ tử hờ hững nhìn thẳng phía trước. Nàng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua kiện này kỳ lạ quần áo. Nhìn thấy xa xa cái kia mấy đầu bóng hình, oan có đầu nợ có chủ. Đối phương đến cái này Thiên La Thành đến, cũng không phải là bởi vì bọn hắn gia tộc của người chết, mà là bởi vì Thiên Đô Quang. Nhưng kế tiếp bọn hắn muốn trong những người này Bạch Nguyệt Lộ. Đây chính là bọn họ cùng những người này ân oán. Trước đó, đem Thiên Đô Quang giao cho bọn hắn, những cái kia khổ hành tăng phản ứng ra sao? Đó chính là chuyện của bọn hắn. Nhưng để cho nàng phát lên đem Thiên Đô Quang giao cho những người này ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu nhất, không phải một chuyện quy nhất chuyện, mọi chuyện phân rõ, mà là không có người biết rõ. Nàng có một cái không cách nào đụng vào kiêng kỵ, nàng cuộc đời kiêng kỵ nhất, chính là trộm rời đi nhà tiểu hài tử, lại dùng đến uy hiếp người khác. Nàng rất rõ ràng Thiên Đô Quang là loại kia không thể nói là có dã tâm, nhưng là chân chính e sợ cho thiên hạ bất loạn quái vật. Mặc kệ Thiên Đô Quang làm bất kỳ không thể tưởng tượng sự tình, nàng cũng không đáng kể. Nhưng Thiên Đô Quang chính mình lại không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình xúc phạm rồi nàng kiêng kỵ lớn nhất, mà lại vô luận là Thiên Đô Quang vẫn là những này khổ hành tăng, thậm chí là Ma Tông, bọn hắn đều phạm vào một điểm sai lầm. Bọn hắn đều cho rằng gia tộc của người chết sở dĩ ở Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương về sau đều một mực ẩn nhẫn không phát, chỉ là bởi vì gia tộc của người chết lực lượng đã không tốt, sợ bị Bắc Ngụy hoàng đế cùng Mạc Bắc khổ hành tăng chúng hai mặt kẹp đánh. Chỉ tiếc nguyên nhân chân chính lại không ở chỗ này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,